Săn lùng sát thủ, chương 8, con trai tổng thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên, Lục đợi mình thấy Triệu Thiên cùng một chàng trai đang đi trên hành lang, cô gái nhỏ hai má mồm mìm chạy tới, hô vội. Triệu Thiên không vui nhíu mày nhưng vẫn dừng lại, đợi cô gái u tới nơi mới tiếp tục đi. Thiên, Lục này, hai cậu biết hôm nay sao lại canh phòng nghiêm ngặt vậy không? Tô Viên vui vẻ vuốt tóc ngắn. Không quan tâm, cô chỉ nói ba câu rồi lại rơi vào trầm mặc. Ngân Lục lại khác, hắn cười để lộ chiếc răng khềnh. Không biết có phiền cô Viên đây giải thích dùm được không? Đương nhiên được. Tô Viên gật đầu, nghe nói con trai tổng thống vừa chuyển đến trường mình nên đề phòng sát thủ nổi loạn, người mới canh liên tục vậy đó. Con trai tổng thống, Triệu Thiên lẩm bẩm, thì đương nhiên a, là tổng thống ngoạn khôn đã làm được 4 năm a, mà thôi, đừng quan tâm nữa, nhanh vào lớp thôi, muộn rồi. Cách chương.